Chương 3078, đoạt hồn nhiếp phách lò luyện đại trận. Nhưng là để Trần Phong không có nghĩ tới là, trong cái hộp kia vẫn như cũ chỉ tìm có đập âm thanh truyền đến, vẫn như cũ chỉ có từ bổn nguyên bên trên đối tử Kim Lang Hoàng cái kia khát vọng truyền đến. Trừ cái đó ra, không có còn lại bất cứ động tĩnh gì hiển nhiên, huyết phong ngủ say thời gian quá lâu, lại hoặc là huyết phong lịch duyệt quá nhỏ bé, căn bản không biết rằng phải nên làm như thế nào. Ngược lại là cái kia tử Kim Lang Hoàng, nhìn thấy cái này hộp về sau, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó hắn cảm nhận được trong hộp truyền tới khí tức cùng khát vọng. Lập tức, hắn chơ nở cho nở cho nở dê mà tờ, trên mặt lộ ra một vòng hoảng sợ. Cái kia hoảng sợ không giống với trước đó đối Trần Phong hoảng sợ, mà là một loại tựa hồ nguồn gốc từ tại bản năng, là cấn tại linh hồn cùng bản tính bên trong khắc vào thực chất bên trong một loại đối với thượng vị giả tôn kính cùng e ngại. Hắn nhìn lấy Trần Phong, trong cổ họng phát ra một tiếng kêu rên, nói ra, ta rốt cục biết rõ ngươi vì cái gì nhất định phải giết ta. Nguyên lai, lại là vì cái vật nhỏ này mà khi hắn nói đến tiểu đông tây ba chữ này thời điểm, đúng là bột một tiếng, hư giữa không trung vang lên một tiếng vang giòn. Sau đó, thân thể của hắn kịch liệt run run một dưới, lại là một ngụm máu lớn phun tới. Hắn ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, cũng không dám lại nói vật nhỏ này ba chữ. Vừa rồi bộ dáng của hắn, thật giống như hắn trong linh hồn dấu ấn kia, không cho phép hắn đối huyết phong có chỗ mạo phạm. Hắn dám nói huyết phong là tiểu đông tây, lập tức chính là bị hắn trong linh hồn cái kia cây roi cho hung hăng quất roi một tiếp theo dạng Trần Phong nhìn, càng là hiếu kỳ. Huyết phong đến cùng là lai lịch gì, tiểu gia hỏa này vậy mà lại để huyết mạch đẳng cấp cao như thế tử Kim Lang Hoàng đều như vậy e ngại cái kia nguồn gốc từ tại linh hồn đau đớn, lập tức để hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn phảng phất ý thức được cái gì, đồng tử co lại nhanh chóng, như là gặp ma, lệ hùng nói, lợi hại như vậy huyết mạch của hắn, đã vậy còn quá lợi hại ta vừa rồi, đã đem hắn nghĩ đầy đủ cao, mà huyết mạch của hắn, vờ ơ y ma so ta suy đoán cao hơn vô số lần thanh âm của hắn đều đang run rẩy, cái này đúng là nguồn gốc từ tại cái kia cựu thiên chi thượng thiên hắn vừa định nói, đồng nhiên lại là một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cái kia nguồn gốc từ tại sâu trong linh hồn thống khổ. Lại một lần truyền đến. Hắn hoảng sợ chi cực, nói cũng không thể nói cái này, cũng không thể nói huyết mạch của hắn đến cùng cao quý đến mức nào, nói cũng không thể nói Trần Phong ở bên vừa nhìn, cũng là trong lòng một vì sợ mà tâm rung động. Tử Kim Lang Hoàng nằm dạp trên mặt đất, ánh mắt lộ ra không nói được e ngại, đồng thời còn có một tia khắc sâu đến tận xương tủy mặt tham lam cùng tiếc nuối, còn có xấu hổ. Trong lòng của hắn một thanh âm đang vang vọng, nếu là ta toàn thịnh thời kỳ đụng phải vật nhỏ này liền tốt. Nếu là ta toàn thịnh thời kỳ đụng phải hắn, cho dù là ta linh hồn là cấn bên trong đối mặt hắn là e ngại, ta đều có thể cưỡng ép vượt qua cái kia sâu trong linh hồn ép buộc, từ đó đem hắn thôn phệ. Mà chỉ cần thôn phệ hắn, thực lực của ta liền có thể tăng lên điên cuồng huyết mạch của hắn, đẳng cấp quá cao chẳng những là thực lực tăng lên. Trọng yếu nhất chính là của ta huyết mạch phẩm cấp QNZ sẽ tăng lên. Ta lúc đầu đã là tu luyện đến bình cảnh kỳ, lấy huyết mạch của ta đẳng cấp, lấy thiên phú của ta, tu luyện tới cấp độ này cũng đã là không sai biệt lắm đến đầu. Mà ta thôn phệ hắn, huyết mạch của ta tăng lên, thiên phú tăng lên phía dưới, tương lai ta bất khả hạn lượng thế nhưng là đây hết thảy cũng chỉ có thể tồn tại ở tưởng tượng của hắn bên trong. Ta hận ai trong lòng của hắn không cam lòng tới cực điểm. Lúc này, Trần Phong đương nhiên sẽ không để ý nghĩ của hắn. Hắn nhìn về phía bên cạnh Mai Vô Hà, hỏi, Vô Hà, ta có kiện sự tình muốn hướng ngươi thỉnh giáo, không biết rằng chuyện này phải làm gì. Nói, hắn đem huyết phong tình huống, còn có huyết phong đối tử Kim Lang Hoàng khát vọng tỉ mỉ nói một lần. Mai Vô Hà sau khi nghe xong, không khỏi lâm vào trong trầm tư. Nhìn thấy cảnh này, Trần Phong trong lòng lập tức dâng lên một chút hy vọng. Dù sao, nếu là Mai Vô Hà căn bản cũng không biết rõ phương pháp, nàng QNZ không cần thiết suy nghĩ. Qua một hồi lâu về sau, Mai Vô Hà bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, vỗ tay một cái nói ra, Trần Đại ca, khoan hãy nói, ta còn thực sự có phương pháp pháp ồ thật sao thật Trần Phong kích động nói tự nhiên là thật Mai Vô Hà cười híp mắt nhìn lấy Trần Phong nói ra, ta như thế nào lại lừa gạt Trần Đại ca nghĩ đến có thể đến giúp Trần Phong, nàng tâm tình cũng là vô cùng tốt. Cái kia mặt mày ở giữa phảng phất đều mang mỉm cười. Nàng nhìn về phía Trần Phong nói ra, Trần Sư Huynh, ta hiện tại cờ ơn ở bố trí một số trận pháp, ngươi ở bên biên giúp ta coi chừng giá hỏa này là được rồi. Còn lại, ta tới. Được. Trần Phong gật đầu nói no ý dứt lời, Mai Vô Hà chính là bận rộn. Nàng đầu tiên là tại phương viên trăm gạo phạm vi vẽ lên một cái vòng tròn, cái này tròn, tròn cơ hồ hoàn mỹ. Trần Phong cũng không biết rằng hắn làm sao vẽ ra tới, nhưng nhìn một chút hắn đã cảm thấy cái này tròn, tựa hồ là hoàn mỹ vô khuyết. Mà nhìn một chút về sau, Trần Phong bỗng nhiên cảm giác đầu một trận choáng váng, cơ hồ liền muốn té xỉu. Hắn rên lên một tiếng, một ngụm máu tươi từ khỏe môi tràn ra. Trần Phong trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mai Vô Hà vẹn vẹn vẽ lên một cái vòng tròn, vậy mà liền có thần kỳ như thế tác dụng trong này tất nhiên ẩn chứa rất cường đại áo dây xem ra, nàng tại trận pháp chi đạo bên trên, những năm này cũng là rất có tiến triển. Trần Phong không dám nhìn nữa, chỉ là an tâm mà nhìn chằm chằm vào cái kia tử kim lang hoàng. Mai Vô Hà vẽ xong cái này tròn về sau, lại là ở bên trong vẽ rất nhiều đường cong, những đường cong này nhìn như không liên hệ chút nào, kỳ thực chờ hắn vẽ xong sau, Trần Phong nhìn lên, chính là phát hiện, bên trong tối tảng chu thiên chi số, cực kỳ huyền ảo sau đó, nàng lại là từ mình kim tuyến trong túi gấm lấy ra một khối lại một khối các loại hình thù kỳ quái đồ vật. Những vật này, không phải trường hợp cá biệt. Trần Phong nhìn thấy, có quy giáp, có vũ mao, có một ít chân quý kim loại, còn có một số thì là như là tinh thạch một loại đồ vật. Nàng bố trí dòng dã 33 cái trận nhãn, sau đó đem những vật này cắm đi vào. Sau cùng, thì là tại toàn bộ trận pháp trung ương nhất đâm một cái nho nhỏ tam giác lệnh kỳ. Cái kia nho nhỏ tam giác lệnh kỳ, nên phong mà động, thật chặt thẳng băng. Toàn bộ quá trình, hao phí tới tận hơn một canh giờ. Lúc này, nàng rốt cục ngồi thẳng lên đến, phủi tay, nhẹ nhàng thở dài miệng khí, nhìn về phía Trần Phong, cười nói nói, Trần đại ca, tốt. Sắc mặt nàng có chút phát trắng, trên trán có chút thấm mồ hôi. Hiển nhiên, đối với nàng tới nói, thiết bên dưới trận pháp này cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản. Trần Phong nhẹ nói nói, vất vả. Có cái gì vất vả bằng Trần đại ca chiếu cố mà Mai Vô Hà mỉm cười nói no y. Trần Phong nhìn lấy nàng, hỏi, không biết rằng trận pháp này gọi là đoạt hồn nhiếp phách lò luyện đại trận. Mai Vô Hà mỗi chữ mỗi câu nói. Ô, đoạt hồn nhiếp phách lò luyện đại trận. Trần Phong cẩn thận thưởng thức cái tên này. Trận pháp này bên trên tiết lộ ra ngoài khí tức, xem cho Trần Phong một loại cực kỳ hung hiểm, QNZ cực kỳ hung ác, đồng thời càng là mang theo một tia tà ác cảm giác.